Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, kích đấu. Canh 2, Sở Ly nói, không đợi Chí Thiện Hòa Thượng lại đây tìm ta báo thù. Chém giết tâm ma, Chí Thiện Sư Điệt tâm cảnh viên mãn, không cần đả đảo Triệu Pháp Vương. Duyên Ngộ Hòa Thượng lắc đầu nói, Triệu Pháp Vương đã không cần lưu lại thế gian, có thể đi trước thiên ngoại thiên. Nam Mô A Di Đà Phật. Sở Ly hừ một tiếng nói, các ngươi xem ra là đem ta trở thành Chí Thiện Hòa Thượng tâm ma, cho nên lưu trữ ta. Đúng là. Duyên Ngộ Hòa Thượng gật đầu nói, không nghĩ Chí Thiện Sư Điệt như thế lợi hại, thế nhưng có thể trực tiếp khám phá cửa này, không cần cùng Triệu Pháp Vương giao thủ. Đánh bại Triệu Pháp Vương, có thể nói khí tuệ kiêm cụ. Thiện tai thiện tai. Sở Ly nói, Duyên Ngộ Hòa Thượng, ngươi không phải muốn đi Đại Quang Minh Phong giải thích sao? Chủ trì thay đổi chủ ý, Bần Tăng tự nhiên vâng theo. Duyên Ngộ Hòa Thượng nói, Sở Ly gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, kia không cần lại rong dài, động thủ là được. Bần Tăng muốn cùng sư đệ liên thủ, mong rằng Triệu Pháp Vương chớ trách mới là. Duyên Ngộ Hòa Nhã nói. Sở Ly quét liếc mắt một cái đứng ở một bên im lặng không nói, tựa như không tồn tại Bạch Bàn Hòa Thượng, nhíu mày hừ nói, hảo một cái chuyển luân tự, Bần Tăng một người không là Pháp Vương đối thủ. Duyên Ngộ Hòa Thượng mỉm cười nói, chỉ có thể tìm giúp đỡ, đây là tệ sư đệ Duyên Tịnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Gặp qua Triệu Pháp Vương, Duyên Tịnh Hòa Thượng trắng trẻo mập mạp như củ cải trắng song trưởng hợp nhau, lộ ra mỉm cười. Bần Tăng ngồi trong chuyển luân tự cũng bị Triệu Pháp Vương đại danh lan truyền bên tai, hôm nay nhìn thấy thật là may mắn. Hòa Thượng, các ngươi hai cái liên thủ, chúng ta cũng liên thủ. Nguyệt Như Kiều hừ một tiếng. Sở Ly hướng nàng lắc đầu, Nguyệt Như cô nương, nếu ta không địch lại cầu viện, ngươi lại động thủ không muộn. Hảo. Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu nói, lần đầu nhìn thấy như vậy đê tiện vô sỉ Hòa Thượng, không cần phải khách khí. Sở Ly cười nói, đây là tự nhiên, lúc này đây ta cần phải hạ tử thủ, kia liền đắc tội. Duyên Ngộ Hòa Thượng mỉm cười, hai người bỗng nhiên vung tay, to rộng tăng trong tay áo bắn ra nhật nguyệt song luân. Ô, lưỡng đạo nguyệt luân dưới ánh mặt trời lập lòe ngăm đen ánh sáng. Thấy không rõ luân thân, chỉ có thể nhìn đến một đạo hắc quang phát ra thê lương tiếng rít, đoạt phách nhiếp hồn, làm nhân tâm thần không yên, huyết khí di động. Lưỡng đạo thiên luân vừa ra, bọn họ tay áo tức thì ẩn dưới ánh mặt trời, nhìn không tới bóng dáng, vô thanh vô thức, phảng phất hoàn toàn biến mất. Sở Ly nhíu mày, nhắm mắt lại một chút lại lần nữa mở. Hắn rốt cuộc kiến thức đến nhật nguyệt song luân ảo diệu. Trợn tròn mắt nhìn không tới thiên luân, cũng không cảm giác được thiên luân tồn tại. Nhắm mắt lại cũng không cảm giác được. May mà hắn có đại viên kính trí, có thể nhìn đến thiên luân theo sát ở sau nguyệt luân. Ẩn sau nguyệt luân, này một nhắm mắt vừa mở mắt, tứ luân đã đến trước người. Tốc độ cực nhanh, so tầm thường ám khí đều phải nhanh vài phần. Khoảng cách ngắn như vậy thậm chí không kịp phản ứng lại. Sở Ly một bước bước ra biến mất tại chỗ. Bốn đạo hàn quang bắn về phía hắc quang cùng hư không. Đinh, bốn đạo thanh minh thanh đều nhịp. Hắc luân cùng bạch luân ở không trung hiện ra. Có thể thấy rõ luân thân. Kỳ dị ký hiệu có chút lành lạnh cảm giác. Đã là bắt đầu rơi xuống. Hai tăng song trưởng cùng đẩy. Biểu tình ngưng trọng nghiêm túc. Ô, bốn luân ở không trung bỗng nhiên lại động. Hóa thành lưỡng đạo hắc quang lại bắn về phía Sở Ly. Thiên luân lại lần nữa ẩn với ánh mặt trời trung biến mất không thấy. Sở Ly phủi tay bắn ra lưỡng đạo đao khí. Bắn chúng tới gần trước người nguyệt luân. Đồng thời xoay người hướng phía sau lại vứt ra hai đao khí. Hai cái thiên luân xuất hiện. Chúng nó lại cùng nguyệt luân hoàn toàn bất đồng quỹ đạo. Đã là vòng ra Sở Ly phía sau. Một trước đánh một vòng sau. Tiền hậu giáp kích, Sở Ly nếu không có có đại viên kính trí, thật đúng là muốn có hại. Hai vòng thiên luân phi thường cổ quái, nhìn không tới cảm ứng không đến, phảng phất thật thành ẩn hình vũ khí. Diên Ngộ, Diên Tịnh hai lão tăng lông mày nhướng lên, sắc mặt âm trầm. Bọn họ không nghĩ tới Sở Ly lại có thể phá Nhật Nguyệt Song Luân. Nhật Nguyệt Song Luân uy lực kỳ mạnh, nghiêm một kỳ, một âm một dương. Ban ngày lấy Nguyệt Luân vì chính, Thiên Luân vì kỳ, Nguyệt Luân vì dương, Thiên Luân vì âm. Tới rồi buổi tối trái lại. Đinh đinh đinh, Sở Ly liên tục vung đao khí bắn trúng hai quả Nguyệt Luân. Bởi vì phát hiện Nguyệt Như sắc mặt tái nhợt, bị Nguyệt Luân thê lương thanh âm nhiễu đến khí huyết loạn nhảy, gần như bị thương. Nguyệt Như là Thiên La Tông đệ tử, đối thanh âm đặc biệt mẫn cảm. Nguyệt Luân này tiếng rít gió đó là âm sát thuật một loại, uy lực kinh người, không thua Thiên La Tông âm sát chi thuật. Hắn thân hình chợt lóe, tránh đi Thiên Luân công kích, đao khí không dứt công hướng Nguyệt Luân. Cuối cùng Nguyệt Luân bị hắn đánh rơi. Hai lão tăng tưởng tiến lên đoạt lấy Nguyệt Luân, lại bị Sở Ly ngăn cản. Phanh phanh phanh phanh, Sở Ly cùng hai lão tăng trưởng lực tương giao, trầm đục âm thanh không dứt bên tai. Ba người đều phải đoạt Nguyệt Luân, lại lẫn nhau kiềm chế. Sở Ly có thể đánh lui bất luận cái gì một người, lại đánh không lùi hai người liên thủ. Bọn họ ăn ý 10 phần, ra tay còn lại là liên hợp xuất trưởng, không cho Sở Ly đi tới một bước. Nguyệt Như nóng lòng muốn thử, nhưng Sở Ly không mở miệng. Nàng biết thời điểm không đến, cả người căng chặt, nhìn chằm chằm trên mặt đất kia hai quả đen nhánh thiết luân. Thật là tò mò, muốn tiến lên cầm lấy tới hảo hảo nghiên cứu một phen. Vì sao phát ra như thế lợi hại âm sát chi thuật? Suy suy suy, Sở Ly bỗng nhiên bỏ trường xuất đao. Ba người khoảng cách cũng đủ gần. Leng keng, hai lão tăng bay ngược đi ra ngoài. Bọn họ màu đỏ tăng bào phá mấy cái động, che ở yết hầu cùng mặt trước cánh tay cũng phá mấy cái động. Lộ ra bên trong lóe ngân quang áo giáp, to rộng tăng bào che đậy. Ngoại nhân rất khó nhìn ra bọn họ xuyên như vậy một thân thật dày áo giáp. Thật sự đau thương bất nhập. Hơn nữa xuyên như vậy dày áo giáp lại một chút không ảnh hưởng linh hoạt. Không nhìn ra. Hiển nhiên này hai bộ áo giáp không phải phàm vật. Chuyển luân tự đối hắn hiểu biết sâu đậm. Hai lão tăng mang cái này vì khắc chế quang minh đao. Sở Ly ha ha cười. Hảo, hảo, hảo một cái chuyển luân tự. Quả nhiên lợi hại. Hắn nói chuyện tiến lên hai bước. Thân thủ nhất chiêu. Hai vòng nguyệt luân bay đến trên tay hắn. Hắn nội lực bỗng nhiên thúc giục. Quán chú tiến nguyệt luân nội. Ong, hai đợt phát ra rung động. Tự hồ muốn tránh thoát hai tay của hắn bay ra đi. Dừng tay. Hai lão tăng vừa rơi xuống đất. Thấy thế cùng quát. Vừa kinh vừa giận. Sở Ly ha ha cười. Đinh. Hai Nguyệt Luân phát ra thanh minh thanh. Ngay sau đó không hề rung động. Yên lặng xuống. Rốt cuộc bị hắn nội lực thuần phục. Nếu không có hắn thân mang địa tạng chuyển luân kinh nội lực, thật đúng là vô pháp đem hai đợt hoàn toàn hóa thành của mình. Hắn tiếp xúc qua hai vòng Nhật Nguyệt Luân, âm thầm tìm kiếm quá quan với Nhật Nguyệt Luân tin tức. Nhật Nguyệt Luân là chuyển luân tự độc môn bí khí, độc nhất vô nhị, từ nhập môn chi sơ liền ban cho hai đợt, mỗi ngày lấy nội lực ôn dưỡng, lấy địa tạng chuyển luân kinh tẩy luyện, thiên trường địa cửu sau, có thể ở 100 mét trong vòng thao túng tự nhiên, dễ sai khiến, uy lực kinh người, Nhật Nguyệt Song Luân tài chất kỳ dị. Kiên cố không phá vỡ nổi, chém sắt như chém bùn, ở chủ nhân trên tay uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, ở người khác trong tay tắc trầm trọng dị thương, vô pháp sử dụng. Sở Ly cũng tu luyện địa tạng chuyển luân kinh, cùng bọn họ đồng nguyên, hơn nữa hồn phách chi lực càng mạnh, một lúc sau liền làm hai đợt đổi chủ, trở thành hắn binh khí, hắn nhưng vẫn không triển lộ. Tương lai nói không chừng có thể giả mạo chuyển luân tự đệ tử. Bởi vì chưa bao giờ có ngoại nhân có thể thao túng Nhật Nguyệt Song Luân. Đến lúc đó chính mình một khi bày ra, lại không ai sẽ hoài nghi chính mình giả mạo. Đáng chết, hai lão tăng bạo nộ giống to. Hai mắt trợn lên, lông mày phiêu động, đỏ thẫm tăng bào phần Phật cổ đãng. Đột nhiên bắn về phía Sở Ly. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.